Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, hố Nami. Dựa vào cao siêu thuật ngụy trang, Nami thành công lẻn vào đến hòn đảo này thượng quý tộc trong phủ đệ. Thành công ăn cắp cái này cái quý tộc bên trong một số tiền lớn, bất quá Nami tại thời điểm chạy trốn gặp vấn đề, bị cái này cái quý tộc hộ vệ phát hiện, dừng lại. Ngươi cái này tên trộm lại dám ăn cắp đại nhân tiền. Ngươi lại nhận trừng phạt. Tại Nami sau lưng, một mảnh hộ vệ trong tay cầm vũ khí hướng về Nami phóng đi, đáng chết. Mấy tên khốn kiếp này thế mà phát hiện ta. Hiện tại phải làm gì? Đúng rồi, đi tìm thất giả, cõng một đại bao phục tài bảo. Nami nhìn thấy sau lưng truy người tới, lập tức nghĩ tới thất giả tại thời điểm trước kia. Nami đụng phải cái này loại tình trên cơ bản đều là vứt bỏ tài bảo lập tức chạy trốn. Hiện tại bây giờ thì khác. Nami bên người nhiều một cái thất dạ, nghĩ đến thất dạ cái kia loại lực lượng cường đại. Nami trong nháy mắt nghĩ đến biện pháp, lập tức hướng về thất dạ phương hướng chạy tới. Lão đại, lão đại, đồ vật ta đã được đến, nơi này giao cho ngươi. Ta tại chỗ cũ chờ ngươi. Nami trong nháy mắt vọt tới thất dạ bên người. Đối thất dạ nói vài tiếng. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Biến mất vô tung vô ảnh. Tình huống như thế nào? Ngay tại thất dạ còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm, nơi xa một bọn người chạy tới. Nàng còn có đồng bọn. Bắt hắn lại. Từ trong miệng của hắn nhất định có thể có được cái kia nữ tặc hạ lạc. Những người này trong nháy mắt liền đem thất dạ bao vây lại, ách xem ra chính mình lại bị Nami bán. Nhìn thấy những này vây quanh mình người, thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến tiểu quỷ. Lập tức đem cái kia nữ tặc chỗ ẩn thân nói cho chúng ta biết. Nếu không chúng ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Bốn phía những người này nhìn lấy. Thất dạ hung tợn nói, cái kia ta mới vừa quen cái kia nữ. Các ngươi tin hay không? Thất dạ một mặt vô tội nhìn lấy người xung quanh nói. Bốn phía những người này nắm lấy vũ khí trong tay, y nguyên nhìn chằm chằm thất dạ, sợ thất dạ chạy mất. Xem ra các ngươi không tin. Nhìn thấy bốn phía những người này bộ dáng, thất dạ không khỏi nói, tốt a, không quản các ngươi tin hay không, hiện tại các ngươi đều cút ngay cho ta. Thất dạ trên mặt biến đổi, đối bốn phía những người này khinh thường nói, cái gì tiểu quỷ, người muốn chết, người tới, đánh cho ta, để cái này tên tiểu quỷ biết nói lực lượng của chúng ta. Chú ý không nên đánh chết chúng ta. Còn từ nơi này tiểu quỷ miệng bên trong đạt được cái kia nữ tặc tin tức. Đầu lĩnh nhìn lấy thất dạ lớn tiếng nói, ừ, nhận được mệnh lệnh. Bốn phía toàn bộ vọt lên, quơ to lớn nắm đấm liền muốn hướng về thất dạ công tới. Hừ, muốn chết chính là bọn ngươi. Đều cho cút đi. Nhìn thấy những này công người tới, thất dạ không có chút nào di động. Toàn thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng, phanh phanh phanh, tại một mảnh tiếng và đập bên trong, những người này toàn bộ té bay ra ngoài, ngã trên mặt đất kêu thảm lên. Ai đây là phiền phức? Đã sớm để cho các ngươi lan. Các ngươi không đi, còn muốn cho ta động thủ. Nhìn thấy những này gào thảm người, thất dạ bất đắc dĩ nói, nói tiểu Nami, nhìn ngươi chạy đi đâu, giải quyết những hộ vệ này về sau. Dựa vào năng lực nhận biết, thất dạ trong nháy mắt xác định Nami vị trí, hướng về Nami phương hướng tiến đến. Lúc này Nami đang khiêng một cái túi lớn tại toàn bộ thành trấn âm u ngõ hẻm nhỏ bên trong tán loạn. Chạy hồi lâu rốt cục mệt mỏi, Nami ngừng lại. Dựa vào ở trên tường kịch liệt thở dốc, không có đuổi theo. Xem ra là vứt bỏ những người kia. Nhìn thấy sau lưng không có người, Nami thở dài một hơi. Không biết thất dạ hiện tại thế nào. Thực lực của hắn vô cùng cường đại, hẳn không có vấn đề a. Nhưng là nếu như những hộ vệ này thực lực phi thường cường đại, làm sao bây giờ? Thất dạ không phải là đối thủ lời nói, những hộ vệ này nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, không được muốn đi cứu hắn. Nami mặc dù vô cùng tham tài, nhưng là trong lòng còn là vô cùng tốt. Nghĩ đến bởi vì chính mình thất dạ xa vào đến nguy cảnh, trong lòng có chút băn khoăn, dự định trở về đi cứu thất dạ. Ha ha, không nghĩ tới tiểu Nami ngươi còn quan tâm ta nha. Ngay lúc này, Nami trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm. Thất Dạ đứng ở trên nóc nhà nhìn lấy Nami. Tiếp lấy Thất Dạ thả người nhảy lên nhảy xuống tới. Rơi xuống Nami trước mặt. À, ngươi chừng nào thì xuất hiện ở nơi nào, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện. Thất Dạ, Nami giật nảy mình, ngay tại ngươi nói phải cứu ta thời điểm. Ta liền xuất hiện ở nơi này. Không nghĩ tới ta trong lòng của ngươi còn rất trọng yếu. Thất Dạ một mặt ý cười nhìn lấy Nami lấy. Thất Dạ thực lực cường đại. Nami mọi cử động tại Thất Dạ trong lòng bàn tay. Nghe được Nami thế mà lo lắng cho mình. Muốn đi cứu mình. Thất Dạ đối Nami có chút một số đổi mới. Huyền hư. Ai quan tâm ngươi? Chi người tới đâu? Nhìn thấy Thất Dạ, Nami ngạo kiều hỏi một câu. Đã đều bị ta giải quyết. Giải quyết sao? Nhìn thực lực của ngươi còn tính là không tệ. Vậy chúng ta đi. Nghe được sau lưng không có truy binh. Nami thở dài một hơi. Mang theo Thất Dạ lên thuyền nhanh chóng rời đi hòn đảo này. Vừa lên thuyền, như vậy thì không kịp chờ đợi mở ra bao phục. Nhìn trước mắt kim quang lóng lánh tài bảo, Nami trong hai mắt cũng toát ra kim quang. Nami, ngươi làm sao như thế ưa thích tiền? Nhìn thấy Nami mê tiền bộ dáng, Thất Dạ không khỏi nói, ngươi biết cái gì? Ta đây là cần dùng tiền cứu vớt cố hương của ta. Nami không khỏi nói, đồng thời tiếp tục điểm nhẹ trước mắt số tiền này. Nami, ta có một cái cơ hội phát tài, ngươi có muốn hay không đi? Có thể trong nháy mắt để ngươi đạt được mấy ức berry. Thất Dạ đầu óc nhất chuyển nghĩ tới điều gì, không khỏi nói, mấy ức? Biện pháp gì? Mau nói cho ta biết. Nghe được Thất Dạ lời nói, Nami trong nháy mắt lao đến, dắt lấy Thất Dạ quần áo liền vội hỏi nói, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Có một chiếc đang hướng về phương hướng của chúng ta chạy đến. Thất Dạ thần bí cười nói, ở cảm giác bên trong, một chiếc thuyền đang hướng về Thất Dạ phương hướng chạy đến. Chỉ muốn cướp bóc chiếc thuyền này, liền có thể thu hoạch được rất nhiều tiền. Nhưng là đây cũng không phải là một chiếc người bình thường thuyền. Nami liên tục hố chính mình hai lần, chính mình cũng cần phải hố một chút. Nami theo thời gian trôi qua, một chiếc trang trí phi thường hoa lệ thuyền chậm rãi xuất hiện ở xa xa trên mặt biển. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.